Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2100, tiền tệ nguy cơ. Cái này Mạnh Kiến rất được ngươi chân truyền a. Cái này một kế dùng đến tốt, đặt vào không ít người, lớn nhất diệu là không lộ ra dấu vết. Tôn Sách khép lại vừa lấy được tin chiến thắng, đặt ở trên bàn. Cười híp mắt nhìn Quách Gia liếc một chút, thu đến thái sử từ tin chiến thắng, biết được Mạnh Kiến thiết kế phục kích Lưu Bị. Quách Gia chạy tới đầu tiên báo tin vui, thái sử từ Công Tôn Độ càn quét Thảo Nguyên, phụ thuộc Lưu Bị tiên ti người, Ô Hoàn người không dám xuôi nam, Thanh Châu, Duyện Châu áp lực giảm nhiều, thuận tay tại Quan Vũ, Lưu Bị tâm lý đâm một cây gai. Đến mức Công Tôn Phạm bỏ mình, đó bất quá là mượn gió bẻ măng bổ sung ích lợi. Công Tôn Phạm chiến tử, Công Tôn Tục thành Công Tôn Toàn người thừa kế duy nhất. Thế nhỏ lực yếu, bị thái sử từ thu phục là sớm muộn sự tình. Bất quá theo Mạnh Kiến dự tính ban đầu tới nói, hắn hy vọng nhất lâm trận chiến tử người hẳn là Công Tôn Tục. Nói không chừng còn đối giáp kỵ thầm thụ tùy cơ hành động. Ở lúc mấu chốt tưới nước, chỉ là Công Tôn Phạm cẩn thận, không cho Công Tôn Tục mạo hiểm, chính mình thành kẻ chết thay. Đại vương, Công Tôn Phạm chiến tử, Liêu Đông Trúc Quốc có thể lấy tiêu tan. Tôn Sách gật gật đầu, hủy bỏ Liêu Đông Trúc Quốc, thái sử từ có thể trực tiếp khống chế nhân lực. Vật lực lại nhiều không ít, Liêu Đông Trúc Quốc thâu tóm Du Thủy, Liêu Thủy Hạ Du, không chỉ có đất đai mập sống, thích hợp làm nông, mà lại là đường biển mậu dịch nơi tập kết hàng. Lúc trước cũng không biết triều đình những quan viên kia là làm sao nghĩ, đem tốt như vậy địa phương chia cho người hồ ở lại, cắt thịt nuôi hổ liền có thể cầu được bình an, cỡ nào ngây thơ ý nghĩ. Những cái kia nho sinh đối hồ tộc được nỗi tĩnh kế sách, lại đối hoàng cân quân tàn khốc trấn áp, thật không biết bọn họ là làm sao nghĩ. Hủy bỏ Liêu Đông Trúc Quốc chỉ là bước đầu tiên, trọng chỉnh Liêu Đông phòng ngự mới là quan trọng. Tiên ti người tuy nhiên bị thương nặng, nhưng căn bản không bị thương, làm cẩn thận ứng phó, không muốn trông cậy vào song công tại chiến dịch. Chuẩn bị một bên trọng tải tuyển tướng, có thái sử tự tại, Liêu Đông tạm thời không việc gì. Bất quá, Liêu Đông an nguy thắt vào một thân cũng không phải kế hoạch lâu dài. Thần ngôi là, đem tại Liêu Đông thiết lập giảng võ đường, thiên về kỵ chiến, nhiều bồi dưỡng một số kỵ tướng. Mặt khác, đối kỵ binh trang bị cũng muốn tiến hành cải tiến, bàn đạp bí mật bảo thủ không quá lâu. Chúng ta có thể cậy vào vẫn là càng nhiều người trí tuệ. Nói thì nói như thế, có thể cái này đều cần tiền a. Tôn Sách cười khổ nói, lập tức tới ngay cuối năm, 5 năm kế hoạch hoàn thành nhiều ít, rất nhanh liền tại công khai. Nói thật, trong lòng ta là có chút bồn chồn. Bất quá, so với cái thứ nhất 5 năm kế hoạch phiếu điểm, ta lo lắng hơn cái thứ hai 5 năm kế hoạch có thể không thể thuận lợi áp dụng. Phụng Hiếu, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất là tiền. Chúng ta cần càng nhiều tiền. Hoàng Kim cùng cục đồng lỗ hổng đều rất lớn. Quách Gia cũng có chút vò đầu. Tiền hoang vấn đề một mực tồn tại, lại chưa từng có hiện tại nghiêm trọng như vậy. Chấn hưng công thương, phát triển kinh tế. Kinh tế tổng lượng mãnh liệt tăng lên tiền hoang. Trên thị trường cũng không đủ tiền lưu thông. Vật giá bị ức chế. Lớn bao nhiêu kiện hàng hóa chỉ có thể lấy vật đổi vật. Ảnh hưởng nghiêm trọng giao dịch tiến hành. Cho dù tìm được hán thủy vàng cát bổ sung. Phát hành nợ của chính phủ lại thay thế một bộ phận tiền tài lưu thông. Tôn Sách vẫn là thiếu tiền. Thiếu rất nhiều tiền. Có thể tưởng tượng. Theo công thương phát triển thêm một bước, tiền tệ lỗ hổng hội càng lúc càng lớn. Nếu như không mau chóng tiến hành giải quyết, giảm phát khó mà tránh khỏi. hắn gần nhất một mực tại cân nhắc phái Thái Mạo ra biển tìm kiếm hoàng kim. Thuyền biển có, càng hữu hiệu đẩy mạnh phương thức cũng có. Ven đường thủy văn cũng có nhất định nắm giữ. Riêng là bảo hiểm xuất hiện, ra biển đi xa điều kiện cơ bản có. Cái kia cổ vũ một số người ra biển mạo hiểm. Hắn hiện tại rất hối hận. Lúc trước sách lịch sử thời điểm đối kỹ thuật sử lưu ý không đủ. Chỉ chú ý văn thần võ tướng phong thái. Đối lịch sử sau lưng chi tiết chú ý không đủ. Thực sách lịch sử cũng nhắc đến tiền hoang. Tỷ như ngũ thù tệ nghiêm trọng thiếu thốn. Đồng Trác phát hành món tiền nhỏ. Về sau càng là theo Trường An vận cục đồng. Hán triều lượng lớn hoàng kim biến mất càng là nghe nhiều nên thuộc lịch sử chi mê. Nếu như có thể tiến hành xâm nhập, đối tiền tệ sử, quý luyện kim sử có nhất định dài, cũng không đến mức quẫn bách như vậy. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến hoàng kim đều cùng mộ có quan hệ. Lương Hiếu Vương mộ, Hải Hôn Hầu mộ, đều cất giấu không ít hoàng kim. Tào Tháo tại Duyện Châu thời gian quá ngắn, còn chưa kịp thiết lập Mạc Kim giáo úy. Ta có phải hay không cái kia bổ sung cái này lỗ hổng? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dù cho đào hai cái này mộ cũng là hạt cát trong sa mạc. Hắn hiện tại tiền tệ lỗ hổng là lấy 1 tỷ làm đơn vị. Đào 1-2 cái mộ căn bản giải quyết không vấn đề. Trừ phi hắn đem tất cả Hán triều đại mộ đều đào. So sánh dưới, Liêu Đông phòng ngự giao cho Thái Sử Từ quan tâm là được. Thái Sử Từ làm người ổn trọng, lại có mệnh kiến, Gia Cát cần bày mưu tính kế, không giống Cam Ninh như vậy lỗ mãng, làm việc không cẩn thận, lập công đồng thời luôn có thể dẫn xuất một đống phá sự. Bởi vì một cái Hà Quỳ lọt vào nửa cái quân mưu chỗ phản đối, thậm chí ngay cả Trầm Hữu, Từ Côn đều dự định dâng thư vạch tội, may mà bị Bàng Thống ngăn lại. Vì trấn an nhữ toánh hệ tâm tình, hắn không thể không lại phóng ra ngoài mấy người. Cái này sổ sách quay đầu lại cùng Cam Ninh tính toán. Tôn Sách cùng Quách Gia thảo luận một chút Hà Bắc tình thế. Thái Sử Từ kiềm chế lại Lưu Bị, Viên Đàm không có kỵ binh tiếp viện, dừng bước tại Đồng Bằng. Trầm Hữu, Từ Côn, Cam Ninh 3 người thanh tẩy Duyện Châu thế gia có thể thuận lợi tiến trình. Nhiều nhất thời gian nửa năm, Thanh Châu liền có thể vững vàng nắm giữ ở trong tay. Hiện tại liền chờ Kỳ Linh hoàn thành đối tân binh tập huấn. Triển khai Duyện Châu thế công, hoàn thành đối Ký Châu vây quanh. Nhưng Ký Châu đánh như thế nào? Lúc này còn không có làm tốt xác thực phương án. Ít nhất phải chờ toàn lấy Duyện Châu về sau mới có thể bình tĩnh. Ký Châu thực lực tuyệt không phải Duyện Châu. Thanh Châu có thể so sánh, lại là chủ động tiến công, vây thành chiến không thể tránh được. Đoán sơ qua phải vận dụng 100.000 người, cửu đốc bên trong chí ít một nửa muốn tham chiến. Người nhiều, mâu thuẫn cũng nhiều, chỉ là phối hợp quan hệ liền để người đau đầu. Quá nhiều chuyện quấn tạp cùng một chỗ, để Tôn Sách cảm thấy não tử không đủ dùng, chỉ hận trước kia sách thiếu. Tri thức hệ thống không toàn diện, riêng là kinh tế, tài chính lý luận gần như trống không, chỉ có thể nói sơ lược, không cách nào ứng dụng đến trong thực tế đi. Quách Gia vừa ra đi, Ngô Phiên bước nhanh đi tới, lên điện vào chỗ, đem vài trang giấy đẩy đến Tôn Sách trước mặt, chính mình rót một ly nước, ừng ực uống một miệng lớn. Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, nín cười. Cuối năm tuổi cơ sở, lại là 5 năm kế hoạch cuối cùng xét duyệt giai đoạn. Cần chỉ có thể là hoàn thành thu thuế, để cho số lượng đẹp mắt một số. Nhưng buôn bán trên biển thuế không phải tốt thu, muốn vì bọn họ giải quyết rất nhiều vấn đề mới được. Riêng là tiền tệ khan hiếm, tiền tệ không đủ gây nên thông co lại đã ảnh hưởng đến bọn họ lợi nhuận. Ngô Phiên vì thế đã cùng bọn họ nhau nhau vài ngày. Nhau nhau hết, sao có thể nhanh như vậy thì kết thúc. Ta là nửa đường rời chỗ, phơi bọn họ một hồi. Đại vương, đây là năm nay thượng kế kết thúc, chi tiêu rất lớn a, vào không đủ ra, một khi tuyên bố, ta đoán chừng tiếng vọng sẽ rất lớn. Ngô Phiên nhìn lấy Tôn Sách, lo lắng, nếu như không có giải thích hợp lý, sẽ có người nhảy ra phản chiến, riêng là Chu Công cần cái kia một đường, 30.000 đại quân, 10.000 dặm viễn chinh, một năm 3 tỷ, lại không nhìn thấy cái gì thực tế ích lợi, làm không cẩn thận liền thành cực kỳ hiếu chiến, cho dù là Ký Châu, cũng muốn nhường ra tương đương lợi ích mới được, nói tự do bọn họ nói, quyết định vẫn là để ta làm. Tác chiến sự tình cái gì thời điểm đến phiên bọn họ đến quan tâm. Tôn Sách nhíu mày lại, có chút bận tâm nhìn lấy Ngô Phiên, trọng tường, ngươi có phải hay không bị bọn họ mang lại? Ngô Phiên cười khổ nói, đại vương, thần không đặt mình vào hoàn cảnh người khác, làm sao có thể biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lại như thế nào có thể có thối tha, thuyết phục bọn họ, luật sự. Hiện tại mấy cái đường chinh phạt chi tiêu xác thực quá lớn. Tiền thuế đều khó mà chống đỡ được. Thuế phú không đủ, chỉ có thể hướng bọn họ vay tiền. Bây giờ vật giá thấp như vậy, vay tiền là ấn tiền tính toán vẫn là ấn lương tính toán. Trong này khác biệt rất lớn. Đừng nói bọn họ là tính toán chi ly thương nhân, thì liền thần cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngô Phiên lại uống một ngụm nước. Đại vương, thần tiếp vào tin tức, Nam Dương xuất hiện tiền mới, có người tại lợi có chúng ta thiếu tiền phiền phức cắt chúng ta thịt. Nếu như không thể kịp thời ứng đối, chúng ta cũng là uổng công khổ cực, làm người làm áo cưới. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái ngũ thù tệ, bày ở Tôn Sách trước mặt, Tôn Sách lấy ra tiền mới, bắt tay rất nhẹ. Vừa nhìn liền biết phân lượng không đủ, mặt giá trị ngũ thù, trọng lượng nhiều nhất 3 thù, người thông minh cái gì thời điểm cũng không thiếu, người Hán lợi lớn, cướp đúc tiền tệ nhiều kiểu đổi mới, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có bọn họ làm không được, lớn như vậy sơ hở lộ tại trước mặt bọn hắn, bọn họ không hạ thủ mới là lạ, theo lâu dài mà nói. Này lại đem càng nhiều tiền hấp dẫn tới, nhưng theo ngắn hạn nhìn, cũng tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, bước chân bước đến quá lớn, lôi kéo trứng, tiền tệ thiếu vấn đề tới quá nhanh quá hung mãnh, vượt xa khỏi hắn mong muốn, nhất định phải nhanh giải quyết, liền xem như bốc lên điểm mạo hiểm cũng là đáng, tổng không thể nhìn người khác tới cắt thịt. Tôn Sách khẽ cắn môi, làm ra quyết định. Trọng tương, ta có một cái suy nghĩ, có lẽ có thể giải quyết cái phiền toái này. Ngô Phiên ánh mắt nhất thời sáng, đại vương, ngươi có cái gì diệu kế? Hắn tại Tôn Sách trước mặt nói nhiều như vậy, cũng là hy vọng Tôn Sách có thể có biện pháp tốt. Thường quy biện pháp hắn đã đều cân nhắc qua, khó giải, chỉ có thể trông cậy vào Tôn Sách thắng vì đánh bất ngờ. Tạo một nhóm kim tệ, dùng cho số lượng lớn giao dịch, như thế nào phòng giả? Ngô Phiên theo tiếng hỏi, mặc kệ là kim tệ vẫn là đồng tệ, chỉ cần mặt giá trị vượt qua giá trị thực tế, tất nhiên sẽ có giả tạo vấn đề xuất hiện, như thế nào phòng giả liền thành quan trọng. Đại mặt giá trị kim tệ là giá trị thực tế gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, đủ để cho người điên cuồng. Cho dù là bắt lấy thì giết cũng không ngăn lại được. Sử dụng Hoàng Đại Tượng gần nhất nghiên cứu ra được hợp kim công nghệ. Tạo một nhóm trong ngắn hạn không cách nào phòng chế hợp kim tệ. Tạm thời giải khẩn cấp, có thể tham khảo nợ của chính phủ. Đối mỗi một mai hợp kim tệ đều tiến hành đăng ký. Mỗi lần thay đổi người nắm giữ, đều cần đến quan phủ tiến hành đăng ký lập hồ sơ. Một khi xuất hiện tại không nên xuất hiện địa phương, lập tức có thể phán đoán là tiền giả. Như thế tới nói, mặt giá trị cũng có thể làm được lớn hơn một chút. Có dạng này công nghệ, Ngô Phiên biểu thị hoài nghi, Tôn Sách vạch vạch ngón tay, chân giống đi tới, đem một cái hộp gấm đặt ở trên bàn. Tôn Sách mở ra hộp gấm, từ bên trong lấy ra một cái hộp kim mảnh, đưa cho Ngô Phiên. Ngô Phiên tiếp nhận, lặp đi lặp lại nhìn xem. Hộp kim mảnh cũng không tính lớn, chỉ là so ngũ thù tệ một vòng to, nhan sắc cũng không phải thuần chủng kim sắc, thiên bạch, có điểm giống ngân tệ hoặc là tiền sắt, mặt ngoài trơn nhẵn, sáng đến có thể soi gương, một mặt có một cái dục hỏa phượng hoàng đường vân, một mặt là cái ngô chữ, chính là hoàng thừa ngạn chủ trì ngô quốc sát quan viên dấu hiệu độc môn. Không ít tinh công chế tác trên binh khí đều có. Trên binh khí có dạng này tiêu chí, đã nói lên món binh khí này là hoàng thừa ngạn thân thủ đốc tạo. Người chiếm được đều phụng làm gia bảo. Ngô Phiên bản thân thì có một thanh dạng này trường kiếm. Cái này có thể phong giả. Ngô Phiên vẫn cảm thấy không quá đáng tin. Cái này tệ mặt là bóng loáng. Chữ cùng phượng văn cũng rất rõ ràng. Phòng chế có một ít độ khó khăn. Nhưng tuyệt không phải không có khả năng. Đây cũng là ta muốn thương lượng với ngươi nguyên nhân. Trọng tường, ngươi khiến người ta cầm lấy cái này mai hàng mẫu đi tìm người phòng chế. Nhìn xem có người hay không có thể mô phỏng được đi ra. Nếu có, chúng ta thì nghĩ biện pháp khác. Nếu như không có, chúng ta thì dùng cái này giải khẩn cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?